Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 242, hệ thống thức tỉnh chương 4. Nghe được Tiêu Hàn cái kia băng lãnh mà đạm mạc, mọi người đều là cảm nhận được một vệt tim đập nhanh. Nhất là gặp qua Tiêu Hàn vừa rồi ngược sát Độc công tử tràng cảnh. Nếu là ngày sau Tiêu Hàn có thực lực, chỉ sợ toàn bộ độc môn đều phải chết, không có chỗ chôn. Đã như vậy, cái kia hôm nay bản tọa trước hết diệt ngươi. Độc Tẫn toàn thân sát ý sôi trào. Tiểu tử này giết con của hắn phía sau, rõ ràng còn dám càn rỡ như thế. Bạch, bất quá Độc Tẫn vừa muốn động thủ, kiếm không lời chính là một kiếm đột nhiên vung xuống, trực tiếp đem cái trước khí tức khủng bố toàn bộ ngăn cách. Sau đó, kiếm không lời thân ảnh xuất hiện tại Độc Tẫn chỗ không xa. Một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào Độc Tẫn. Lúc này, độc môn mặt khác 5 vị đấu thánh cường giả cũng đứng dậy. Kinh khủng thánh giả uy áp nháy mắt quét sạch mà ra. Thấy thế, Lãnh Hàn Sương, Y Thánh các chư vị đấu thánh cường giả cũng đồng thời đứng dậy. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên, 12 vị đấu thánh cường giả, cách không giằng co, một cỗ đáng sợ thánh giả uy áp, như sóng to gió lớn tại chân trời quấy nhiễu. Một khắc này, làm phiến khung trời đều trở nên đen xuống, trời phảng phất đều phải sụp xuống rồi. Vô cùng kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn theo trong không gian không ngừng tràn ngập ra. Nhìn về phía chân trời bên trên cái kia đáng sợ thánh giả giằng co. Trong chàng, vô luận là đấu tôn vẫn là bán thánh cường giả, đều là cảm giác mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Một loại đến từ linh hồn cảm giác sợ hãi, lặng yên lan ra tới toàn thân của bọn hắn, nhịn không được run rẩy lên. Thánh giả, thị chúng sinh như sâu kiến, mà giờ khắc này, nơi này, sắp bộc phát thánh chiến. Tiêu Hàn, người trước về ma môn, chuyện nơi đây kết giao cho chúng ta liền tốt. Lúc này, Lãnh Hàn Sương quay đầu sang, đối với Tiêu Hàn nói một tiếng, lập tức nàng tay nhỏ vung lên, một cái không gian thông đạo hiện lên, nơi này, sắp bộc phát thánh chiến. Lấy Tiêu Hàn thực lực, đã không có tác dụng, thêm nữa Độc Tẫn nổi giận. Từ đối với Tiêu Hàn an toàn suy nghĩ, nàng tự nhiên muốn cho Tiêu Hàn rời đi trước. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, tự nhiên thấy rõ trong sân thế cục. Tiếp đó, chỉ sợ cũng là một chàng cực kỳ khủng bố đấu thánh đại chiến. Hoàn toàn chính xác không hắn chuyện gì. Tiểu Y Tiên, Tiêu Hàn đối với Tiểu Y Tiên kêu một tiếng. Người sau gật đầu, thân thể mềm mại nhanh chóng lướt đi tới. Sau đó hai người thân ảnh lóe lên, trực tiếp lướt vào không gian thông đạo bên trong. Sau đó không gian thông đạo nhanh chóng đóng lại. Về phần tiếp xuống đại chiến, Tiêu Hàn cũng không có gì lo lắng. Ma môn cùng độc môn song phương đội hình lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ cần Độc Tẫn không mất lý trí, có lẽ thấy rõ thế cục, thật muốn triệt để khai chiến, căn bản không có khả năng. Ma môn, một chỗ thanh u trong sơn cốc. Trong cốc hoàn cảnh yêu mỹ, trung tâm, có một phương thanh tịnh như gương sáng hồ nước. Tại cái kia bên bờ hồ, có một phương phần mộ. Phần mộ là mới xây, bốn phía trồng đầy đủ loại hoa tươi, mùi thơm mê người. Giờ phút này, chính là mặt trời chiều ngã về Tây. Tại cái kia trời chiều ánh tà dương bên trong, trên bia mộ một nhóm chữ lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ma âm chi mộ. Đúng vậy, ma âm bị Tiêu Hàn chôn cất tại nơi này. Nơi này là Tiêu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy ma âm địa phương. Một ngày kia, nơi này diễn ra một tràng cực kỳ vô lý gặp gỡ bất ngờ, cũng đã chú định một đoạn vô lý duyên phận. Hết thảy bắt đầu từ nơi này, lại ở đây kết thúc. Trong cõi u minh, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh huyền diệu đang thao túng vận mệnh, làm người nhìn không thấu. Lúc này, sơn cốc u tĩnh bên trong vang lên từng trận đủ âm thanh. Có đủ âm thanh, tự nhiên nói rõ có người đến, là Tiêu Hàn. Hắn xách theo một bầu rượu đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước mộ phần. Hắn đứng tại trước mộ bia, xuất thần thật lâu, bàn tay tại trên bia mộ nhẹ nhàng xẹt qua. Trước mắt tựa như có trước kia hình ảnh hiện lên. Thời gian phảng phất lần nữa về tới bắt đầu thấy. Một ngày kia, hắn từ trên trời giáng xuống, hạ xuống tại phương này trong hồ nước, vừa đúng gặp được tắm rửa ma âm. Nhưng mà, ma âm lại cùng nàng nữ tử biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nàng là lớn như vậy gan, nàng là như vậy dám yêu dám hận. Ngươi là người thứ nhất nhìn hết thân ta nam tử, về sau, ngươi chính là của ta trượng phu. Tới bây giờ, bắt đầu thấy thời gian, mà âm cái kia mê thanh âm của người vẫn như cũ rõ ràng tại Tiêu Hàn bên tai quanh quẩn. Âm thanh vẫn như cũ vang vọng bên tai, chỉ là cố nhân đã vắng mặt. Giờ đây, thiên nhân vĩnh cách, hết thảy là mộng ảo như vậy, nhưng mà trước mắt một tòa mả mới, nhưng lại là chân thật như vậy. Là thời gian trôi qua quá nhanh, vẫn là thế sự vô thường. Trong sơn cốc, lúc đó cái kia một phương hồ nước, một ngọn cây cọng cỏ, đều giống nhau lúc trước, chỉ là ít ngày đó người, cảnh còn người mất, nói chung đã là như thế à. Cảnh còn người mất mọi chuyện đuổi. Hồi lâu, xuất thần Tiêu Hàn mới lấy lại tinh thần. Hắn ngồi tại trước mộ phần, một mình uống rượu, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thân là người trong cuộc, loại kia tiếp thu, hắn tiếp thu càng thêm khắc cốt minh tâm. Sinh tử đều có thiên mệnh, thế gian vạn vật đều sẽ chết, không cái gì có thể vĩnh hằng bất diệt. Chủ nhân, cần gì phải như vậy sầu não không thôi đây. Ngay tại Tiêu Hàn uống rượu cảm khái thời điểm, một đạo nữ tử âm thanh đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Âm thanh rất quen thuộc, đồng dạng lại có chút lạ lẫm. Tiểu Nhu, ngươi thăng cấp hoàn thành. Tiêu Hàn giật mình phía sau, lập tức mừng rỡ, kinh hỉ nói, đúng vậy, chủ nhân, thăng cấp hoàn thành. Tiểu Nhu nói ra, âm thanh lại không như đã từng như vậy non nớt trong veo. Giờ đây, nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tử vận vị, cảm giác ngươi âm thanh cũng thay đổi. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, nói, thăng cấp, tự nhiên là không giống với lúc trước. Chủ nhân tại trưởng thành, ta tự nhiên cũng biết. Tiểu Nhu nói ra, Tiêu Hàn khẽ giật mình. Hiện tại không chỉ là âm thanh biến, mà lại phương thức nói chuyện cũng thay đổi. Phảng phất càng có tư tưởng của mình. Trước không nói cái này, Tiểu Nhu, ngươi trở về liền tốt. Tiêu Hàn đứng dậy, lập tức chuyển đề tài, nói, có phục sinh ma âm biện pháp không có? Chủ nhân chẳng lẽ không có nghe nói qua, người chết không có thể sống lại sao? Tiểu Nhu hỏi ngược lại, người không phải vạn năng hệ thống sao? Tiêu Hàn nói, chủ nhân, người đến đấu khí đại lục là đến thể nghiệm đấu khí đại lục sinh hoạt. Cái gì vì cuộc sống? Sinh hoạt, nói điểm trực bạch, liền là sinh cùng tử ở giữa một đoạn lộ trình. Tại đoạn đường này bên trong, có thăng trầm, có ngọt bùi cay đắng, càng có sinh lão bệnh tử, mà chủ nhân thể nghiệm hành trình, chứng kiến những cái này, không phải rất bình thường sao? Tiểu Nhu chậm chậm nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc, hệ thống này là thật biến, dạng này đạo lý có thể hơi có chút đối nhân sinh thấm nhuần. Tốt a, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho rằng hệ thống thức tỉnh có thể để cho ma âm phục sinh, lại không nghĩ rằng chờ đến là hệ thống một phen cảm ngộ nói như vậy. Nghe được hệ thống, tuy nói để Tiêu Hàn cảm thấy có chút thất vọng, thế nhưng đối với lời nói này, hắn trong lòng cũng là nhận đồng. Thế gian này, ai có thể vĩnh sinh bất tử đây? Bằng hữu của hắn, chẳng lẽ liền không thể chết sao? Hồng trần bên trên, cuối cùng, ai có thể thoát khỏi một cái số chết đây? Cũng nguyên nhân chính là sinh mệnh ngắn ngủi cùng không lường được. Nguyên cớ, chúng ta sống sót, càng phải trân quý, càng phải sống ra sinh mệnh phấn khích, sống được oanh oanh liệt liệt. Như thế, mới có thể làm cho thanh xuân không hối hận, nhân sinh không tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.